có tiền liền biến cường. Chương 18, liền thu hai viên đại tướng. Góc truyện audio.com. Hơn nữa sư phụ, ta không đến một mình, ta kéo tới cho ngươi một người, tên Mạnh Tiểu Phi, hắn là bạn thân của ta, đồng thời cũng là một vị chủ trì phi thường lợi hại. Công lực chủ trì không thể chê vào đâu được. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía người đứng lặng yên một bên đã lâu. Lập tức ánh mắt sáng lên, hắn khoảng chừng 30 tuổi, mang theo một bộ mắt kính, thoạt nhìn rất nho nhã tri thức. Bất quá, càng làm cho người ta khắc sâu hình ảnh là hắn có một cái đầu chọc lóc tròn vo. Thoạt nhìn rất có điểm đặc sắc, Lâm Bắc Phàm phát hiện người này cùng người chủ trì ở địa cầu nào đó rất giống nhau. Thật sự rất quen mặt à, ngài khỏe chứ, Mạnh tiên sinh, thật hân hạnh được gặp ngươi. Ngài khỏe chứ, Lâm tiên sinh, truyền thuyết ngươi có tướng mạo soái đến kinh thiên động địa. Hôm nay gặp qua một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách trong mắt ức vạn người đem bạch nữ thần câu đi. Để vô số nam sĩ độc thân ruột gan đứt từng khúc. Thực sự quá lợi hại. Mạnh tiên sinh ngươi cũng thật hài hước. Có thể hay không cáo chi. Ngươi vì sao bỗng nhiên muốn tới nơi này nộp đơn. Mạnh Tiểu Phi liếc nhìn Tiền Đa Đa bên cạnh. Tức giận, kỳ thực ta là bị tên mập mạp chết bầm này kéo tới. Bị hắn quấy rầy đòi hỏi cả một ngày, lại còn lấy cái chết để bức bách, ta thực sự không chịu được liền bồi hắn tới xem một chút. Bất quá, Lâm tiên sinh, Bạch Tổng, ta nên báo trước, nếu như nơi này không thích hợp để ta phát triển, ta vẫn sẽ trở về. Điều đó là tự nhiên, Bạch Thanh Tuyết nói ra, Lâm Bắc Phàm nói tiếp. Chúng ta đài truyền hình Tinh Quang Phi thường muốn có người chủ trì giống như Mạnh tiên sinh đây. Vừa vặn, hôm qua ta có làm qua một cái phương án tiết mục tống nghệ. Ta cảm thấy nó rất thích hợp với ngươi. À, là tiết mục gì? Mạnh Tiểu Phi hứng thú nhắc lên. Ngài chờ một lát, Lâm Bắc Phàm để Abiu đem hòm dương trên tay mở ra. Bên trong có rất nhiều giấy tờ văn bản. Lâm Bắc Phàm từ trong đó chọn lựa ra. Trong cái dương này đều là phương án thiết kế tiết mục tống nghệ mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Dùng để thuyết phục nhân tài. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm từ trong dương lấy ra hai văn bản. Nói, chính là cái này, trong đó một quyển giao cho Mạnh Tiểu Phi. Một quyển khác giao cho Bạch Thanh Tuyết. Mạnh Tiểu Phi tiếp nhận được một quyển. Ánh mắt sáng lên, nếu bạn là người duy nhất. Cái tên gọi này có chút ý tứ. Không sai, Lâm Bắc Phàm lựa chọn tiết mục tống nghệ liền là. Nếu bạn là người duy nhất. Nếu bạn là người duy nhất, chính là ý tưởng của đài truyền hình Giang Tô trên địa cầu. Năm 2010 đã đưa ra một loại tiết mục thuộc tình cảm sinh hoạt. Tiết mục này có 24 vị nữ sinh độc thân lấy yếu tố đèn sáng. Đèn tắt làm phương thức để quyết định nam khách quý đi hay ở đi qua các mốc. Yêu mới bắt đầu khảo sát yêu lại phán đoán ưu điểm cuối quyết tuyển nam sinh quyền lợi các loại quy tắc đến quyết định nam nữ khách quý tốc phối. Thành công, quyết tuyển là tuyển chọn ra nha. Tiết mục này khi đẩy ra đã nhanh chóng hot khắp cả nước. Trở thành hiện tượng khi tiết mục tống nghệ này được toàn dân thảo luận. Sở dĩ tiết mục trên có tiếng vọng lớn như vậy. Cũng là bởi vì nó rất phù hợp với tình hình tình yêu và hôn nhân trong thời đại ngày nay. Thường thường có thể dẫn bạo, thành hot trend của xã hội, lại là điều bình thường trong cuộc sống, ai cũng từng trải qua, cho nên vô cùng được hoan nghênh. Đồng thời, loại tiết mục này vẫn là một bộ vốn nhỏ lợi lớn kiếm tiền khá nhiều. Bởi vì khách mời cơ bản đều là người thường, lấy ở hiện tại trường quay. Cho nên chi phí chế tác cũng không cao, nhưng ngược lại, nó kiếm lời rất nhanh, nghe nói hàng năm chỉ tính riêng lợi tức của việc đài truyền hình quảng cáo đã vượt qua 10 ức. Hơn nữa còn có những lợi ích khác, hàng năm ít nhất có thể kiếm lời 20 ức, Mạnh Tiểu Phi cùng người tên Mạnh Phi ở địa cầu phi thường giống nhau. Phương thức ăn nói, phong cách chủ trì cũng rất giống, phi thường phù hợp tiết mục này. Cho nên Lâm Bắc Phàm không chút do dự lấy ra vương bài tiết mục này. ở cái thế giới này trình độ đã phát triển đến năm 2018 nhưng cảm thấy ở loại tiết mục tình cảm vẫn y nguyên con số không tròn trĩnh. Gọi là tiết mục tình yêu và hôn nhân xem ra chỉ là bình mới chứa rượu cũ. Không có cái gì đột phá lớn trong sáng tạo cả. Lâm Bắc Phàm tin tưởng, tiết mục của mình được đưa ra về sau nhất định sẽ trở thành yêu thích đến bạo. Dẫn nổ nhiệt độ toàn dân, Mạnh Tiểu Phi cùng Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nhìn từng chữ một đến say mê, càng xem con mắt càng sáng. Ngay cả tên mập tiền Đa Đa, cũng ghé đằng sau Mạnh Tiểu Phi nghiêm túc nhìn, mắt nhỏ lấp lóe lấy vẻ hưng phấn. Hắc tiết mục này, có ý tứ, ta chưa từng gặp qua loại tiết mục tình yêu và hôn nhân kiểu này. Có thể chơi đến thanh tân thoát tục như vậy, rất có ý tứ, ta có một loại trực giác mãnh liệt, cái này tiết mục có thể rất hot, Mạnh Tiểu Phi hưng phấn nói. Xác thực, tiết mục này nếu như có thao tác thỏa đáng, nhất định sẽ hot, ta phát hiện bên trong còn rất nhiều không gian có thể thao túng. Tỷ như nam sinh yêu thích nhưng bị nữ sinh vô tình cự tuyệt. Chủ tịch có tiền ra vẻ tiểu tử nghèo đi ra xem mắt. Muốn lấy vợ giàu cùng tiểu tử nghèo, chồng già vợ trẻ hoặc là lão phu lão thê, nữ khách quý cùng nhau xé bước, mỗi một kỳ đều có thể chế tạo một chủ đề mới. Đều có thể lẫn lộn, thật là rất có ý tứ. Tiết mục này nếu để cho tới tay ta thao tác, ta cam đoan nó nhất định sẽ hot. Hơn nữa là hot hòn hot luôn, tiền Đa Đa rất hưng phấn, Lâm Bắc Phàm liếc xéo hắn một cái, trong lòng có chút sửng sốt, quả nhiên là đạo diễn quỷ tài của nền thương nghiệp phim. Phim đập đến không tốt lắm, trình độ lẫn lộn cũng đã đột phá chân trời, liền nhanh như vậy nhìn ra tiết mục doanh số bán hàng. Lâm Bắc Phàm cảm thấy có thể một lần nữa đối đãi với cái tên mập đờ tê chết bầm này. Ta cũng cảm thấy cái tiết mục này sẽ hot, trực giác của ta chưa từng có sai lầm. Tiểu Phàm, cái này tiết mục thật là anh sắp đặt sao? Anh thực sự là quá lợi hại, em yêu anh chết mất. Bạch Thanh Tuyết sùng bái nhìn qua Lâm Bắc Phàm, tâm tình vô cùng kích động. Cảm giác này, so với chính mình thành công còn kích động hơn. Sau đó bỗng nhiên không để ý chung quanh nhào vào ngực Lâm Bắc Phàm. Kiss đưa lên, vung một đống thức ăn cho chó. Bạch Thanh Tuyết yêu quá cuồng nhiệt, Lâm Bắc Phàm cảm giác có chút chống đỡ không được. Khụ khụ, Thanh Tuyết, ta cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi hai ngày nay vì chuyện này mà ưu phiền. Rất không đành lòng, cho nên mới vắt hết óc nghĩ ra phương án tiết mục này. Lâm Bắc Phàm giải thích nói, lộn xào giết quen đó cha. Tiểu Phàm, anh đối với em thật tốt. Bạch Thanh Tuyết ẩn ý đưa tình, cơ hồ muốn Lâm Bắc Phàm hòa tan. Lâm Bắc Phàm phát hiện, bình thường Bạch Thanh Tuyết bá đạo cùng cơ trí như vậy. Làm sao gặp gỡ hắn IQ liền hạ xuống nghiêm trọng. Tốt, nếu như là tiết mục này, ta tiếp rồi, ta cảm giác nó là tiết mục phảng phất chính vì ta mà chế tạo riêng. Hôm nay ta quả nhiên không có tới sai chỗ. Hy vọng Lâm tiên sinh cùng Bạch Tổng có thể cho ta cơ hội lần này. Chủ trì cái này tiết mục ưu tú này, Mạnh Tiểu Phi kích động nói, làm một tên chủ trì xuất sắc, hắn một mực khát vọng có vương bài tiết mục thuộc về chính mình. Bây giờ, hắn rốt cuộc đã tìm được, có chút không kịp chờ đợi, ta hôm nay liền trở về xử lý thủ tục, ngày mai sẽ tới đây làm, hắn quyết định nói, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Không cần gấp gáp như vậy, tiết mục này vốn chính là vì Mạnh tiên sinh ngài mà chuẩn bị. Có thể được ngươi tán đồng chúng ta cũng phi thường cao hứng. Đúng nha, hoan nghênh Mạnh tiên sinh gia nhập đài truyền hình Tinh Quang. Có thể đem một vị đại tướng bỏ vào trong túi. Bạch Thanh Tuyết cao hứng cười. Vậy còn có ta đây làm sao? Tiền Đa Đa ở một bên cấp bách. Ta cảm thấy, tiết mục này giao cho ta đạo diễn tốt nhất. Ta có thể đem giá trị của nó phát huy đến tối đa hóa. Cam đoan để nó trở thành yêu thích bạo. Cũng hoan nghênh tiền đạo diễn gia nhập đài truyền hình Tinh Quang chúng ta. Tiết mục đó liền từ ngài và Mạnh tiên sinh phụ trách. Bạch Thanh Tuyết cao hứng phi thường. Lập tức liền thu hai vị đại tướng. Còn được đến một phương án tiết mục tống nghệ phi thường ưu tú. tất cả đều do đáng yêu mê người lão công mang tới. Lão nương ánh mắt quả nhiên không sai, thật sự là quá tốt, chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý. Tiền Đa Đa cùng Mạnh Tiểu Phi miệng đồng thanh nói, khen, chúc mừng ký chủ thành công mời chào đạo diễn, sắp đặt nhân tài Tiền Đa Đa, chủ trì, biên kịch nhân tài Mạnh Tiểu Phi, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội, nhân tài số liệu tạp tạo ra, cách chương.